Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 112, ủng ngươi trong ngực bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa ăn lương đua xe thời điểm, Trần Tư Vũ tuy rằng sợ đến rít gào liên tục nhưng trên thực tế độ thiện cảm cũng là tăng vọt, tiêu chuẩn ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật, nhất định phải là thật sự. An Lương khẳng định đáp lại. Đại mã lực tính năng xe cùng 4 khu hệ thống là tuyệt phối, hai người tổ hợp lại với nhau, để người mới cũng có thể điều động tính năng xe, do đó để tính năng xe lượng tiêu thụ tăng lên. An Lương chủ động giúp Trần Tư Vũ báo danh, để Trần Tư Vũ tham gia bi thi đấu. Nữ sĩ thi đấu đồng dạng là sung sướng đại loạn đấu, tổng cộng 25 người báo danh, vừa có Ferrari 488 Pista loại này siêu cấp xe thể thao, cũng có Beetle loại này ấm áp tiểu khả ái. Trần Tư Vũ tự nhiên là dùng bảo mã M8 lôi đình bản tham gia nữ sĩ thi đấu, An Lương ngồi 49-3, ở ghế lái phụ tịch, do đó bảo đảm sẽ không phát sinh cực đoan tình huống ngoài ý muốn. Nói thí dụ như Trần Tư Vũ thao tác sai lầm, nỗ lực siêu cao tốc qua loan tình huống. Chỉ cần phòng ngừa cực đoan tình huống ngoài ý muốn, dựa theo bảo mã M8 tính an toàn có thể, hơn nữa đường thi đấu bảo vệ, mặc dù xuất hiện bình thường tình huống ngoài ý muốn cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Trần Tư Vũ vận khí tốt vô cùng, nàng lại rút trúng số 2 chỗ để xe, tuy rằng không phải xe số 1 vị, nhưng vận khí càng tốt hơn, tiết tấu đến rồi, xe số 1 vị là một cái Beetle tiểu khả ái. Xe số 1 vị Beetle là 1.2T động cơ, tổng cộng mới 105 con ngựa lực, linh bách thời gian siêu qua 10 giây đồng hồ, dù cho chiếm cứ xe số 1 vị thì có ích lợi gì đây? Trần Tư Vũ bắt đầu trực tiếp nằm thắng được rồi. An Lương ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch, hắn chỉ đạo Trần Tư Vũ tiến hành bắn ra cất bước thao tác. Chân trái trước đem phanh lại đạp tới cùng, ký ở, cắt gao dẫm ở phanh lại, xác định phanh lại dẫm sau khi chết, chân phải bắt đầu đạp cần ga, đem vận tốc quay kéo đến hồng tuyến khu trước. Trần Tư Vũ dựa theo An Lương nhắc nhở thao tác. Tuy rằng bảo mã 4 khu hệ thống cùng Audi có khoảng cách bắn ra hệ thống cũng không bằng Porsche, nhưng bảo mã bắn ra cất bước hình thức vẫn rất lợi hại, theo Trần Tư Vũ làm ra bắn ra cất bước thao tác mạnh mẽ, động lực bạo phát. Bảo mã M8 lôi đình bản đầu xe hơi nhếch lên, do đó cho thấy nó thủ thế chờ đợi. Làm xuất phát đếm ngược kết thúc, Trần Tư Vũ trong nháy mắt buông ra phanh lại, mạnh mẽ đẩy lưng cảm kéo tới, bảo mã M8 lôi đình bản xông ra ngoài. Ở tiến vào cái thứ nhất đường cong trước, Trần Tư Vũ đã vững vàng vọt tới vị trí thứ nhất, đồng thời ưu thế tương đối lớn. Dù sao cũng là sung sướng đại loạn đấu, cục xuất phát vị ở phía sau thế yếu tương đối lớn. Cái thứ nhất đường cong thời điểm, Trần Tư Vũ có một ít cẩn thận, tốc độ rơi xuống mỗi giờ 60 km, sau đó ở 4 khu hệ thống dưới sự giúp đỡ gia tốc gia loan. An Lương không nhắc lại nữa tỉnh Trần Tư Vũ. Trên thực tế tài xế lái xe đáng ghét nhất ghế lái phụ chỉ huy, lẽ nào người ta chính mình không biết lái xe? Mới vừa cất bước thời điểm, đó là An Lương không xác định Trần Tư Vũ có phải là hội bắn ra cất bước, cho nên mới từng bước chỉ đạo Trần Tư Vũ. Hiện tại Trần Tư Vũ đã tiến vào thi đấu trạng thái, nhìn nàng chăm chú dáng vẻ, An Lương đương nhiên sẽ không lại phân tán sự chú ý của nàng. Trừ phi Trần Tư Vũ thao tác có khả năng dẫn đến xe hư người chết, bằng không An Lương đều sẽ không chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo mã M8 lôi đình bản tính năng cùng siêu cấp xe thể thao kém một chút, làm sao Trần Tư Vũ vận khí quá tốt rồi, vòng thứ nhất lúc kết thúc nàng đã dẫn trước người thứ hai 10 giây đồng hồ. Vòng thứ hai thời điểm Trần Tư Vũ rõ ràng đã tìm tới trạng thái, ở cái thứ nhất loan thời điểm, nàng vào loan tốc độ tăng lên tới mỗi giờ 70 km, đồng thời ra loan càng quả đoán, gia tốc càng tích cực. An Lương trong lòng âm thầm cho Trần Tư Vũ điểm một cái tán, cái này chân dài em gái lại còn có đua xe thiên phú sao? Sung sướng đại loạn đấu nữ sĩ thi đấu kết thúc, Trần Tư Hugo nhưng mà thu được người thứ nhất, lập tức xe thời điểm, nàng trực tiếp nhào vào An Lương trong ngực cao giọng hoan hô. Chúng ta thắng, chúng ta người thứ nhất, we are the champion, Trần Tư Vũ tâm tình rất kích động. An Lương tâm tình cũng rất kích động, tuy rằng nhân sinh được lời hệ thống không có đưa ra gấu trúc cụ thể đẳng cấp, nhưng An Lương biểu thị chính mình cảm giác được phán đoán của hắn không có sai. Đúng, we are the champion, An Lương cười đáp lại. Chúc mừng ngươi thích đề người lương thiện tên gọi. Dựa theo sung sướng đại loạn đấu quy tắc, Trần Tư Vũ có thể thắng về chính mình tiền ghi danh. Sau đó cái khác 24 người tiền ghi danh, đem lấy Trần Tư Vũ danh nghĩa quyên tặng cho đế đô khu vực cô nhi viện, viện dưỡng lão cùng với tàn tật viện mồ côi. Trần Tư Vũ tâm tình rốt cục hạ xuống một chút, sắc mặt nàng đỏ chót, từ An Lương trong lòng lui ra, giả trang giả vờ chấn định đáp lại. Những người này rất thú vị, hoàn toàn lật đổ ta đối với băng đảng đua xe nhận thức. Ai nói không phải đây? An Lương thở dài nói. Đối với đại đa số người tôi nói, một khi nhắc lên đua xe thật giống chính là bất lương hoạt động. Đương nhiên, đường cái đua xe quả thật có độc không chỉ có là hành động trái luật còn có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, bất kỳ đường cái đua xe hành vi an lương đều sẽ nghiêm khắc chống lại. Lương ca chờ một lát có Porsche 718 chuyên tràng thi đấu, ngươi muốn tham gia sao? Lý Tổn Viễn đi tới dò hỏi, hắn mới vừa nhìn thấy Trần Tư Vũ nhào vào An Lương trong lòng, tình huống như vậy để Lý Tổn Viễn cảm thán quả nhiên là sao chép năng lực vạn tuế. Không giống bố trí 718, chênh lệch rất lớn chứ. An Lương nghi hoặc hỏi ngược lại, cấp độ nhập môn Porsche 718, linh bách thời gian đầy đủ muốn 5.6 giây, tuy rằng dựa theo Porsche biết điều, này một số không bách thời gian khả năng thấp một ít nhưng khẳng định không thể tiến vào 5 giây câu lạc bộ. Nhưng mà đỉnh cấp Porsche 718 tùy tiện tiện phá tan 4 giây, giết vào 3 giây nhiều siêu xe câu lạc bộ như vậy chênh lệch thật sự rất lớn. Cách chương.